Cửu vực kiếm đế, chương 2511, luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Kim Diệt Vương cái thứ nhất tỏ thái độ. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này biểu thị hắn là từ bỏ thần tượng chi cốt tranh đoạt. Thần tượng chi cốt, hắn không đáng hắn liều chết tương bác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi lần này, hắn cũng không có cướp đoạt thần tượng chi cốt nắm chắc. Kim Diệt Vương quyết định thật nhanh, trực tiếp rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh nhất Kim Diệt Vương đều từ bỏ, Nam Hoàng Vương tự nhiên vậy lựa chọn từ bỏ. Không tại nhiều nói, quay đầu liền đi, mà cái kia Hắc Vu Đường vực chủ, lại là một mực tại Sở Phong Miên cùng Không Quân Vương trên thân. Đánh giá vài lần, tại quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là tại Hắc Vu Đường vực chủ lúc gần đi, lại là cho Sở Phong Miên lưu lại một đạo truyền âm. Ta gọi chín vu, tiểu hữu nếu là đến đây trung vực, cũng có thể tới Hắc Vu Đường làm khách. Hắc Vu Đường nhất định thật tốt chiêu đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu lại một câu nói như vậy. Tên này vì chín vu Hắc Vu Đường vực chủ vậy rời đi. Lời này, hiển nhiên là tại hướng về Sở Phong Miên đang lấy lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trẻ tuổi như vậy một vị vu vương cường giả. Tương lai thành tựu, quả thực là bất khả hạn lượng. Nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được câu này, Sở Phong Miên vậy là hướng về phía cái kia chín vu khẽ cười một cái. Nhìn xem hắn rời đi. Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, Vu Chín, ba vị vu vương cường giả. Hiện tại đều toàn bộ rời đi. Thối lui ra khỏi thần tượng chi cốt tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần còn lại cái kia chút vu tộc, càng là hoàn toàn không dám ở cùng Sở Phong Miên tranh đoạt thần tượng chi cốt. Nhao nhao rời đi, cự tượng thần miếu sự tình. Tạm thời kết thúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta vậy rời đi a, Sở Phong Miên nói một tiếng. Thân hình hắn cũng là lóe lên, rời đi cự tượng thần miếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này cự tượng thần miếu một nhóm, có thể nói là thu hoạch bội thu. Không chỉ là đạt được Sở Phong Miên một mực cần ngũ thương thuật, càng là đem thần tượng chi cốt đều bỏ vào trong túi. Đồng thời Sở Phong Miên vậy đem thần tượng chi lực dung nhập vào tự thân bên trong. Hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đã có 4 tôn tiên thiên thần thú lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đối với Sở Phong Miên thực lực đều có tăng lên cực lớn. Ngũ thương thuật tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên kiện thứ nhất dự định muốn làm là, liền là đem tiểu quy nguyên tiên đan luyện chế ra đến. Đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Sở Phong Miên thương thế trên người vẫn luôn là một cái tai họa ngầm. Trước đó đang cùng Côn Bằng trong chiến đấu, đều bộc lộ ra tai hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi theo Không Quân Vương tiến về Không Vu Tháp trước đó, Sở Phong Miên vẫn là trước đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại nói. Ta còn có chút sự tình, cần tại Nam Hoang đợi hơn mấy ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quay đầu đi, hướng về Không Quân Vương mở miệng nói. Sự tình làm thỏa đáng về sau, chúng ta liền có thể lên đường, tiến về Không Vu Tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu hữu không cần phải gấp, lão phu tại cái này Nam Hoang cũng có được mấy vị bằng hữu, Vừa lúc có thể đi hội hội. Các loại tiểu hữu sự tình xong xuôi. Chúng ta cùng một chỗ đi Không Vu Tháp. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Không Quân Vương cười cười. Trực tiếp thân hình khẽ động. Cùng Sở Phong Miên tách ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Quân Vương đi làm cái gì? Sở Phong Miên cũng không muốn quản. Hắn rời đi cự tượng thần miếu về sau. Lập tức là về tới Ác Thạch Bộ Lạc bên trong. Ác Thạch Bộ Lạc bên trong. Hiện tại chính bận rộn một mảnh. Ác Thạch Bộ Lạc vô số vu tộc. Đều tại chinh chiến. Hàng phục cái này Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận từng cái vu tộc bộ lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cự tượng thần miếu bên trong. Sở Phong Miên thần uy vô địch. Để Ác Thạch Bộ Lạc khí thế. Lập tức là áp đảo cái khác hai đại bộ lạc. Lúc đầu đầu nhập vào cái khác hai đại bộ lạc không ít vu tộc bộ lạc. Hiện tại đều chủ động đầu nhập vào đến Ác Thạch Bộ Lạc bên trong tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc từ trước đến nay đều là tôn kính cường giả. Lấy lực vi tôn. Hiện tại Ác Thạch Bộ Lạc thực lực mạnh nhất. Bọn hắn tự nhiên đều hướng về Ác Thạch Bộ Lạc đến đây đầu nhập vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Ác Thạch Bộ Lạc thế lực đang nhanh chóng phát triển cái này. Thậm chí loáng thoáng, Ác Thạch Bộ Lạc thế lực chỉ ở Nam Hoang bá chủ. Nam Hoang Vương thống ngự Nam Vu Bộ Lạc phía dưới. Với lại Sở Phong Miên biết. Một khi là Sở Phong Miên trở thành Vu Vương tin tức truyền ra. Chỉ sợ là Nam Vu Bộ Lạc. Cũng không dám đang áp chế Ác Thạch Bộ Lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao không người nào nguyện ý cùng một vị Vu Vương là địch. Huống chi Sở Phong Miên. Nhưng càng là hàng phục Côn Bằng một vị vô địch Vu Vương. Nhìn xem Ác Thạch Bộ Lạc phồn hoa cường đựng. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Hiện tại Ác Thạch Bộ Lạc phát triển. Đã ngươi không cần Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là Sở Phong Miên bất tử. Hắn tin tức liên tục không ngừng truyền đến. Ác Thạch Bộ Lạc liền không có lấy bất kỳ nguy hiểm nào. Không người nào dám tới trêu chọc Ác Thạch Bộ Lạc. Sở Phong Miên vậy có thể an tâm tiến về Không Vu Tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân trở về. Ngay tại Sở Phong Miên mới vừa tiến vào đến Ác Thạch Bộ Lạc bên trong đến. Mấy tên vu tộc chính là nhận ra Sở Phong Miên. Vô cùng cung kính nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút Ác Thạch Bộ Lạc vu tộc nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt. Đều là cung kính vô cùng. Mang theo lấy từng tia kính sợ. Sở Phong Miên tại cự tượng thần miếu bên trong dũng mãnh phi thường. Không ít người nhưng đều thấy rõ. Hiện tại Sở Phong Miên đã là toàn bộ Nam Hoang xếp hàng trên cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với mấy cái này vu tộc tới nói. Sở Phong Miên đã là đủ để cùng Nam Hoang Vương so sánh vô địch nhân vật. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chính là mang theo Côn Bằng. Tiến vào Ác Thạch Bộ Lạc trong Thánh Đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Đường là Sở Phong Miên nơi bế quan. Hắn liền muốn ở chỗ này. Tới luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ở chỗ này trông coi tốt. Đừng cho người tiến vào bên trong. Mặc dù là tại Ác Thạch Bộ Lạc bên trong. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Sở Phong Miên vẫn là đối Côn Bằng dặn dò. Để hắn bảo vệ cẩn thận Thánh Đường. Đừng có người tới quấy rầy Sở Phong Miên luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Bằng nhẹ gật đầu. Chính là đứng ở Thánh Đường trước cửa. Mà Sở Phong Miên thì là trực tiếp tiến vào trong Thánh Đường. Tại Thánh Đường trong mật thất. Khoanh chân ngồi trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu quy nguyên tiên đan. Danh xưng vô cùng tiếp cận quy nguyên tiên đan chữa thương thánh đan. Liền để ta nhìn ngươi hiệu quả a. Sở Phong Miên tại trong Thánh Đường. Bố trí ra vô số cấm chế. Đem không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên ngoài, không có cách nào cảm nhận được một chút xíu lực lượng ba động. Hoàn toàn không biết trong thánh đường đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới đem từng cây tiên dược từ không giới bên trong đem ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan vật liệu. Ngoại trừ ngũ thương thuật, cái khác luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan cần thiết tiên dược, Sở Phong Miên cũng sớm đã đều chuẩn bị xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ thương thuật vừa đến, Sở Phong Miên liền có thể chính thức khai lò luyện đan. Trong đó hai vị chủ dược, ngũ thương thuật, vân vụ quả, bày tại phía trước nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long thần thương đỉnh cũng bị Sở Phong Miên đem ra. Đặt ở trước mặt, theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ hỏa diễm rót vào trong đó. Lập tức thuần dương thiên hỏa, ngay tại Cửu Long thần thương đỉnh bên trong, cháy hừng hực lên. Cái này bên trong hỏa diễm, loáng thoáng ở giữa, đều có một loại vu thần lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch, trên người hắn hỏa diễm đều hứng chịu tới hỏa chi vu thần lực lượng ảnh hưởng, biến càng thêm cường đại lên. Đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn đối với hỏa diễm lực khống chế muốn so lên trước đó tăng lên không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng đồng dạng là bởi vì hỏa chi vu thần huyết mạch nguyên nhân. Hỏa chi vu thần là vu thần bên trong khống chế hỏa diễm cực hạn cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.